Hồng Anh ký, chương 294, ban thưởng lớn. Góc truyện audio.com. Thần hành bách biến là tuyệt học khinh công. Hệ thống chia làm phần tầng 7. Mỗi một tầng uy lực đều có tất cả gia tăng. Tại nguyên tác ở bên trong, loại này tuyệt học khinh công chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất là lòng bàn chân bôi mỡ. Sau khi luyện thành, ngày đi nghìn dặm, mặc hắn là bực nào cao thủ khinh công cũng khó đổi theo. Tầng thứ hai là thạch sùng trèo tường, sau khi luyện thành leo tường nhập hộ như dẫm trên đất bằng. Tầng thứ ba là, nê thu toàn động, danh như ý nghĩa, sau khi luyện thành toàn thân như cá trạch giống như trượt. Bất luận cái gì cao thủ đều bắt ngươi không đến. Thần hành bách biến nội công nguyên lý là đem nội lực toàn thân xoay tròn chấn động. Bởi vậy có thể mang từ bên ngoài đến lực đạo tá khai. Đồng thời ngươi đi tiến công người khác thời điểm, lực lượng thiên nhiên nói cũng liền mình chạy trốn. Cho nên một khi luyện thành này công, đã không thể đánh bại người khác cũng sẽ không biết vì người khác chỗ bài. Trò chơi dù sao cũng là một cái trò chơi, không có khả năng đem một cái võ công triển hiện thập toàn thập mỹ. Hệ thống để người chơi có thể thi triển cái này khinh công. Tổng cộng 7 đẳng cấp. Mỗi một cấp cũng có thể dùng lòng bàn chân bôi mỡ. Thạch sùng trèo tường cùng nê thu toàn động, chỉ là theo đẳng cấp đề thăng, uy lực không ngừng tăng lên mà thôi. Lúc này A Phi mới biết được, thần hành bách bỏ biến thành thần hành bách biến, không chỉ có riêng là một cái tên cùng tư thế biến hóa. Trên thực tế thần hành bách bỏ chỉ có một công hiệu, cái kia chính là lòng bàn chân bôi mỡ. Chỉ có thăng cấp đến thần hành bách biến về sau, mới có nê thu toàn động loại này kỳ hiệu. Đây cũng không phải là đơn giản khinh công, mà là một loại hộ thân thủ đoạn, giống như là chiêm y thập bát điệt đồng dạng, có thể tan mất công kích của địch nhân, thật là uy lực bất phàm. Nhìn hệ thống giới thiệu, A Phi vui cười không ngậm miệng được, liền hai chân đều run lên. Nếu không phải tại trước mặt mọi người, hắn hận không thể lập tức đi ra ngoài thử một lần này thần hành bách biến kỳ hiệu. Cũng may hắn còn có một chút lý trí, biết phía sau còn có ban thưởng, vì vậy hắn cố nén kích động. Ba ba nhìn xem Hoàng Dung. Hoàng Dung nói, kế tiếp là được võ công độ thuần thục, tiền tài cùng kinh nghiệm, này có thể thật không ít rồi. Vừa dứt lời A Phi là được nhận được hệ thống nhắc nhở. Nói cho hắn biết bởi vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn đã lấy được kinh nghiệm một số, võ công độ thuần thục một số, tiền tài một số. A Phi nguyên bản còn cười híp mắt, nhưng là xem xét nhắc nhở là được ngây người. Sau đó kêu thảm một tiếng nói, cái này tiền tài là có ý gì? Như thế nào chỉ có 15 lượng bạc? Hoàng băng chủ ngươi đổi ăn mày chứ? Mọi người cũng là hết sức kinh ngạc nhao nhao xông tới. Bọn họ trước khi cũng đã lấy được hệ thống tưởng thưởng tiền tài. Mỗi người đều là vượt qua vạn lượng. Đây là một cái cực đại ban thưởng. Làm là nhiệm vụ này chủ muốn ngoạn ra, A Phi lấy được bạc ít nhất phải vượt qua 10 vạn lượng con số này. Nhưng là không nghĩ tới truyền đến chỉ có 15-2. Quả thực là có thể bỏ qua không tính rồi. Khó trách A Phi muốn hét thảm. Hoàng Dung nhưng lại cười giải thích nói, ngươi không cần phải gấp, kỳ thật ngươi ban thưởng rất hậu hĩnh, khoảng chừng 31 vạn lượng nhiều. Tiền kia đâu này, đừng nói các ngươi cái băng tham ô nữa à, A Phi trợn mắt nhìn. Hoàng Dung cười nói, thế nhưng mà ngươi đáng nghi phá hư hệ thống tài vật. Những số tiền này đều bị cầm lấy đi sửa chữa bị ngươi phá hư đồ vật đi. Tài vật gì, ta phá hư cái gì của công rồi hả? Đừng nói ta chém người thời điểm không cẩn thận chém bay một xe cắt bánh ngọt cùng trứng luộc trong nước trà. A Phi không hiểu ra sao. Cả người nhanh chóng đều phải điên mất rồi. Trong sa mạc khách sạn, ngươi không được quên rồi. Bẫy dập là các ngươi đào đấy. Sở Lưu Hương về sau lợi dụng cái bẫy này đem Thạch Quan Âm bọn hắn cho hãm ở, toàn bộ khách sạn cũng đều hủy. Hệ thống một lần nữa chữa trị cái này khách sạn, ít nhất cần hơn 30 vạn lượng bạc. Ngươi khá tốt rồi, ngươi tiền kiếm được vừa vặn đền bù cái này tổn thất. Vẫn còn có 15-2 giàu có. Thấy đủ à ngươi, Hoàng Dung một phen giải thích để cho A Phi lập tức phát điên. Hắn đỏ mặt tía tai hét lớn, bẫy dập cũng không phải là ta đào đấy, kế hoạch kia là Sở Lưu Hương chấp hành đấy. Cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì rơi xuống trên đầu của ta? Ngươi là nhiệm vụ chủ muốn ngoạn ra. Không tính tại trên đầu ngươi. Coi như của người nào trên đầu. A Phi một ngụm máu tươi nhuộm hồng cả trước người khăn quàng đỏ. Hắn biết rõ đây là hệ thống quy định, nhưng là rõ ràng một số tiền lớn, lại bị như vậy cho thu đi trở về. Thật sự là khóc không ra nước mắt à hát, vì vậy hắn ngốc một hồi. Yếu ớt nói như thế nào đây cũng là Trung Nguyên Võ Lâm Hòa Bình. Loại nhiệm vụ này kiểu phá hư, nhà nước không thể chi trả sao? Không thể chi trả, Hoàng Dung lắc đầu, cái bang cũng có quy định. Đây là lúc trước Kiều Phong lưu lại quy củ, nếu không lấy sư phụ ta Hồng Thất Công cái kia phương pháp ăn. Muốn đều là trong bang chi trả mà nói, cái bang sớm đã bị ăn chết rồi. Hơn nữa, ngươi có hóa đơn sao? Hóa đơn, ai mở cho ta hóa đơn? Vô hoa vẫn là Sở Lưu Hương, A Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đắng. Cũng may A Phi ban thưởng không chỉ là tiền tài. Hắn còn chiếm được một số lớn võ công của độ thuần thục. Cái đồ chơi này là cắt xén không được, thứ thiệt ban thưởng, số lượng chi hậu hĩnh, để cho A Phi tổn thất tuyệt bút bạc tâm tình cũng chuyển tốt rất nhiều. A Phi nhiệm vụ của lần này làm vô cùng tốt, sớm hoàn thành hơn nữa độ hoàn thành cực cao, hệ thống cho gấp bội được ban thưởng cùng thêm vào ban thưởng. Này một đống lớn võ công của độ thuần thục là trực tiếp rơi vào hắn chỗ có võ công lên. Vì vậy A Phi võ công của lập tức đã có một cái to lớn tăng lên. Đầu tiên cao cấp trung bình thương pháp theo tam cấp thăng cấp đến tứ cấp. Uy lực cùng tốc độ tiếp tục đề thăng. Cao cấp thương pháp thẳng tiến không lùi theo một cấp thăng cấp đến cấp 2. Chấm, thời gian câu, đao, theo 10 phút lại lần nữa giảm bớt đã đến 8 phút. Phụ trợ kỹ năng phân quang thác ảnh theo cấp 2 lên tới tam cấp. Ngươi đoán không lầm, lúc này đây thoáng cái có thể thi triển ra 4 cái kỹ năng đi ra. Đương nhiên, nội lực cũng cần hao phí 4 lần, tiếp tục siêu nội lực tiêu hao lớn hộ phương hướng rảo bước tiến lên. Nội công phương diện, huyền minh chân khí như cũ là cấp 2, còn không có rảo bước tiến lên cấp thứ 3 đại quan. Xem ra nội công tuyệt học thật sự là tuyệt học, tiêu hao võ công độ thuần thục thật sự là quá cao. Ngược lại là phụ trợ kỹ năng hấp tinh đại pháp thăng cấp. Một cấp lên tới cấp 2, bất quá giới thiệu văn tự gì đều không có biến hóa. Đoán chừng là mỗi một lần hấp thu nội lực điểm số tăng nhiều. Tóm lại A Phi nhìn không tới con số, chỉ có thể là một loại suy đoán. Mà vừa mới thăng cấp làm thần hành bách biến khinh công thăng cấp đến cấp 2. Vừa mới lấy được thính phong biện vị trí thăng cấp đến cấp 2. Tương tự vừa tu luyện yêu, ca thuật cũng đi theo cọ kinh nghiệm đã đến cấp 2. Còn những thứ khác sơ cấp ám khí, sơ cấp trưởng pháp, sơ cấp kiếm pháp các loại, đợi cũng đã sơ cấp max level rồi. A Phi đối với bọn họ cũng không quá mức để ý, phản chính lại không cần. Liên còn tại đó được rồi, duy chỉ có một cái phụ trợ kỹ năng liên tục sinh ra 2 cấp. Để cho A Phi lắp bắp kinh hãi, kỹ năng này là lão ngoan đồng sư châu tâm pháp, đây là A Phi ban đầu ở Bách Hoa Cốc theo lão ngoan đồng chỗ đó học được. A Phi cực nhỏ sử dụng, ngẫu nhiên lấy ra ném ám khí thậm chí là ném trường thương thời điểm đến khống chế một chút lực đạo đường cong. Phận tiện dọa dọa người. Lúc này đây thăng liền 2 cấp đã đến tam cấp, tại có khống chế phạm vi bên trên tăng lên rất nhiều. Khoảng chừng xa 10 mấy trượng, quả thực có thể khi thật sự ám khí thủ pháp đến sử dụng rồi. Phải biết rằng trong trò chơi ám khí phạm vi công kích cũng không quá đáng là mấy trượng đến vài chục trượng khoảng cách. Cực nhỏ có ám khí có thể phân ra hơn 10 trượng. Mặc dù là đệ nhất thiên hạ tiểu lý phi đao cũng không được. Một phen công tác thống kê xuống, trừ huyền minh chân khí tiếp tục duy trì nguyên trạng, hắn võ công của hắn đều đã có bất đồng trình độ tiến bộ. Còn uy lực, tự nhiên là về sau chậm rãi tại trong thực tiễn lục lọi. A Phi thở dài nói, nội công này thăng cấp cũng quá chậm. Hoàng Dung cười nói, trong trò chơi nội công là trọng yếu nhất, cho nên sẽ không dễ dàng để cho người chơi có chỗ tiến bộ. Bất quá ngươi có thể đạt được nhiều như vậy võ công độ thuần thục đã rất không dễ dàng. Mấu chốt là ngươi học được võ công của kỹ năng quá nhiều. Rơi xuống mỗi một cái kỹ năng bên trên liền phân tán. Nếu ngươi như Thu Phong Vũ như vậy chỉ có một võ học, nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. A Phi nhẹ gật đầu biết rõ đây là thật lý. Mình mặc dù không có tận lực đi học một ít võ công, nhưng là cũng gom góp không ít đồ vật lộn xộn tại trên thân thể. Mấy cái này đồ chơi đều phải tu luyện. Cũng không biết ngày tháng năm nào có thể tu luyện tới đầu. Hệ thống một nhất định sẽ không để cho người chơi nhanh như vậy đem võ công luyện đến đầu. Nếu không cái trò chơi này còn vận hành cái thất à hát. A Phi mình cảm khái một hồi. Sau đó tiếp tục hướng Hoàng Dung khẽ vươn tay. Nói, tiếp tục à hát. Hoàng Dung sửng sốt một chút. Nói, tiếp tục cái gì? Ban thưởng, A Phi nói, đừng nói chỉ có ngần ấy. Bọn họ còn có võ công có thể tuyển đâu rồi. Ta tối thiểu còn phải bản tuyệt học. Hoàng Dung hé miệng cười cười. Nói, không có, chẳng lẽ Thương Nhi trước khi không cùng ngươi nói. Lúc này đây võ công ban thưởng chỉ có một. A Phi nhảy lên, nói, của ngươi Thương Nhi tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là ta lúc này đây xuất sinh nhập tử. Nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Quả thực giống như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng xuất chúng. Ngươi chẳng lẽ không có thêm vào ban thưởng? Hoàng Dung hì hì cười cười, lắc đầu, nói, mặc dù ngươi đã thành trong đêm tối ánh trăng, chúng ta cũng không có thêm vào ban thưởng. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi còn cần gì võ công sao? Nếu như ngươi có thể đem này một thân bản thân luyện tốt rồi, còn có ai có thể làm đối thủ của ngươi? A Phi không thuận theo, đòi muốn những phần thưởng khác. Bất quá Hoàng Dung tựu là Hoàng Dung, nàng sẽ không tiếp nhận bất luận người nào càn quấy, vì vậy khuôn mặt nghiêm A Phi cũng không dám làm càn. Lúc trước đối với nàng càn quấy người đều đã bị chết. Âu Dương Khắc bọn người tựu là sống sờ sờ tiên liệt. Chứng kiến A Phi có chút thất vọng, Hoàng Dung cũng là mềm lòng nói, võ công là không có rồi, bất quá có người có thể lại giúp ngươi một cái. Như vậy đi, ngươi lưu lại giúp Thương Nhi tu luyện long tượng bàn nhược công. Ngươi làm đối thủ của nàng. Vài ngày sau nàng đã luyện thành này công. Nhất định sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, A Phi phảng phất là nghe thấy được mùi tanh. Con mắt lập tức sáng, hồng anh ký. Phía dưới không tính số lượng từ, chỉ là một số liệu công tác thống kê. Đương nhiên số lượng từ đối với sách mà nói cũng không có ý nghĩa. Chỉ là những vật này ghi tại bên trong càng không có ý nghĩa. Hứng thú người tùy tiện xem một chút đi. Nhân vật, số khổ A Phi, môn phái, Ma Sơn phái, Trường Thương môn, Ma Sơn bát môn, theo thứ tự là Thông Bối môn, Trường Thương môn, Luyện Khí môn, Đạn Thối môn, Thần Bổng môn, Ngũ Hổ môn. Thiết trưởng môn, ưng chảo môn, đẳng cấp, vượt qua 30, quyển sách đẳng cấp không có ý nghĩa. Vượt qua 30 cũng không phải là tân thủ. Còn ngươi là 40 cùng vẫn là level 300. Vậy cũng là cặn bã. http://www.ukn.com, dân gian truyền thuyết luyện đến 9999 cấp có thể phá toái hư không? Cho ngươi xuyên Việt đến một cái không biết thế giới đến cũng không còn cách nào trở về. Thì ra là chính thức cái gọi là phong hào. Trước mắt người chơi chỗ học võ công như sau. Trung bình thương pháp, cao cấp thương pháp, trước mắt tứ cấp, cao nhất 5 cấp, thẳng tiến không lùi, cao cấp thương pháp, trước mắt cấp 2, cao nhất 5 cấp, huyền minh chân khí, tuyệt học nội công, trước mắt 2 cấp, cao nhất thất cấp, thần hành bách biến, tuyệt học khinh công. Trước mắt 2 cấp, cao nhất thất cấp, phân quang tác ảnh, phụ trợ kỹ năng, giới hạn thương pháp. Trước mắt tứ cấp, cao nhất thất cấp, hấp tinh đại pháp, phụ trợ kỹ năng. Trước mắt 2 cấp, cao nhất thất cấp, lão ngoan đồng sư châu tâm pháp, phụ trợ kỹ năng. Trước mắt 3 cấp, cao nhất thất cấp, tính phong biện vị trí, phụ trợ kỹ năng. Trước mắt 2 cấp, cao nhất thất cấp, thiên trúc yoga thuật, phụ trợ kỹ năng. Trước mắt 2 cấp, cao nhất thất cấp, mặt khác, sơ cấp kiếm pháp, sơ cấp ám khí, sơ cấp trưởng pháp, sơ cấp thối pháp, sơ cấp chảo pháp, sơ cấp thuật cưỡi ngựa, sửa chữa một ít thiết lập. Trên nguyên tắc, phụ trợ kỹ năng là thất cấp, ví dụ như càn khôn đại na di các loại, chủ yếu là tôn trọng nguyên tắc. Trong võ công, cao cấp võ học cao nhất 5 cấp, tuyệt học bình thường là thất cấp, bộ phận đỉnh cấp tuyệt học có thể không bị hạn chế. Như long tượng bàn nhược công tựu là 13 cấp, những này thiết lập mọi người không cần miệt mài theo đuổi, ý nghĩa không lớn, chủ yếu là do ta viết thoải mái. Còn có phải hay không các người thấy thoải mái không phải ta quan tâm rồi. Hoa ha ha, thân là tác giả chính là như vậy bá đạo a hát. Ai, ai ném cục gạch, cách chương.